Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, trang 778. Thư Lê nhíu chặt mày lỏng vài phần, đè lại Hector bả vai, trịnh trọng nói, cần phải cẩn thận, biết, Hector định liệu trước gật đầu, có cường hãn kiếm thần đương, thuẫn. Thắng suất tăng lên đến 80%, thỏa thỏa có thể diệt cái này ma tướng, kia ma tướng xem bọn họ ở chính mình trước mặt thương lượng. Tới thương lượng đi, sắc mặt âm trầm, không nói hai lời liền đấu võ, sớm có đề phòng tóc nâu kiếm thần thành thạo mà đón đi lên. Hector, xin đi, NASA chạm thành hình tam giác, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Thư Lê thấy ma tướng công kích bị tóc nâu kiếm thần chặn lại, cất bước, vòng qua chiến đấu vòng, hướng thứ tư tòa cung điện chạy đi, kia tiểu hài tử ma tướng làm sao dễ dàng thả bọn họ rời đi. Thân thể đột nhiên nhoáng lên, thế nhưng một phân thành hai, oa nga, phân thân thuật, đi xô thở nhẹ, kia phân thân nhảy ra chiến đấu vòng, chiều bọn họ thẳng đến lại đây. Thư Lê thuấn phát mộc hệ quấn quanh thuật. Lục đằng chặt chẽ cuốn lấy phân thân hai chân. Hơn 40 cái kiếm thần đồng loạt phát lực. Chỉ thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh. Phân thân máu chảy thành sông, như vậy nhược. Amanda kinh ngạc, tinh linh vương nói. Phân thân thực lực chỉ có bản thể 1/10. Nhược thực bình thường, phân thân vừa chết. Bản thể bị hao tổn. Thiếu 1/10 lực lượng, mà tướng tức khắc bị đè nặng đánh, phía trước không có chướng ngại. Một đoàn người ngựa không ngừng đề mà xuyên qua cung điện, kế tiếp vài tòa cung điện. Những người khác học theo, từng nhóm bám trụ ma tướng, làm quân chủ lực bằng mau tốc độ đi trước đỉnh núi, Leon. Đua, Hori cùng hai vị pháp thần lưu tại thứ tư tòa cung điện, Morizi. Siderler thêm hai vị kiếm thần lưu tại thứ năm tòa cung điện, Seleucid. Harris, Amanda cập hai vị pháp thần cùng hai vị kiếm thần lưu tại thứ sáu tòa cung điện, Dicio. Batno, ba vị kiếm thần cùng hai vị pháp thần lưu tại thứ bảy tòa cung điện, Kumandi. Enno, bốn vị kiếm thần cùng bốn vị pháp thần lưu tại thứ tám tòa cung điện, bởi vậy có thể thấy được. Từ thứ 8 tòa cung điện bắt đầu, ma tướng thực lực càng thêm lợi hại, thậm chí khả năng đã đạt tới ma quân cấp bậc, mà ngồi canh bậc thang toàn bộ là trung thượng cấp ma. Tướng, Thư Lê đỉnh khủng bố trọng lực, đón đến xương gió lạnh, chân dẫm đến đầu gối hậu tuyết, hút loãng không khí, cùng tinh linh vương sóng vai mà đi, phương Nam không trung sớm đã đại lượng. Cực bắc phương Unio Sơn lại còn trời đất tối sầm, không thấy một tia ánh mặt trời. Trong không khí tự nhiên nguyên tố cực kỳ bé nhỏ, cực lực triệu hoán đều chỉ có thể phóng ra cấp thấp ma pháp, dày nặng hắc chi nguyên tố quả thực. Lệnh người hít thở không thông, cho dù là sống mấy vạn năm pháp thần kiếm thần, cũng khó có thể ngăn cản hắc ám chi lực ăn mòn. Thư Lê cùng tinh linh vương đều là bảy hệ ma pháp sư. Không sợ ám chi nguyên tố, nhưng thật ra khổ mặt sau đi theo Percy đám người, từ chân núi giết đến đỉnh núi. Suốt một đêm, cường hãn nữa kiếm thần, cũng lộ ra mệt mỏi, Thư Lê thần sắc ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước cung điện đại môn, mặc kệ ngồi canh ma tướng có bao nhiêu lợi hại. Đều không thể ngăn cản bọn họ diệt thần hắc ám phân thần quyết tâm. Thứ 9 tòa cung điện đại môn từ mở ra, giống hắc động sâu không lường được. Ẩn ẩn lộ ra một cổ khủng bố uy áp, Thư Lê tinh thần căng chặt. Đề cao cảnh giới, Thái Dương chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì này phiến tiểu thiên địa quang. Minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh đánh nhau chết sống 4 vạn nhiều năm. Đều không thể tiêu diệt đối phương, thật sự là địch nhân quá cường đại. Tỷ như giờ này khắc này, Riêng là đứng ở cung điện trước đại môn, liền cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thư Lê giết qua ma quân, lúc trước phí sức của chín châu hai hồ triệu hồi ra hỏa chi tinh linh, cuối cùng ở tinh linh vương dưới sự trợ giúp mới đại hoạch toàn thắng. Hiện tại cung điện đại môn bên trong ma tướng liền cho hắn một loại ma quân cảm giác, tưởng trải qua này tòa cung điện phòng trừng không dễ dàng. Thư Lê quay đầu lại nhìn mắt đi theo hắn cùng tinh linh vương Percy đám người, giữa mày toát ra lo lắng thần sắc, chiến tranh người chết lơ lỏng bình thường. Này phiến tiểu thiên địa nhân loại tự cổ chí kim đều làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng mà Thư Lê hy vọng mọi người sống sót, bên ngoài thế giới rất lớn, bọn họ đều nên đi ra ngoài, nhìn kỹ, coi một chút, hưởng thụ tốt đẹp sinh hoạt. Hít sâu một hơi, Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, thuấn phát cực đại quang cầu, vì mọi người chiếu sáng, tiến vào cung điện đại môn. Quang cầu chiếu sáng đen nhánh điện phủ, cũng chiếu sáng ngồi ở trên bảo tọa chợp mắt tóc bạc mỹ nữ. Nàng có được một trương thành thục vũ mị mặt, sợi tóc như nước, chút xuống mà xuống, huyền uốn lượn diên, phô đầy đất. Nàng trên người ăn mặc một kiện nửa trong suốt lụa mỏng váy, thượng thân đầy đạn, hai luồng tuyết trắng thịt miêu tả sinh động. Lụa mỏng váy che không được hai điều thon dài đại bạch chân. Như vậy một cái mỹ nhân, thế nhưng là ma vật, không thể tưởng tượng. Ở đây tất cả mọi người không dám thiếu cảnh giác, ma vật cấp bậc càng cao, hình người bề ngoài càng hoàn mỹ. Phía trước trong cung điện ma tướng, nhiều ít còn mang theo điểm tì vết, tỉ như có chút trên đầu trường sừng, có chút phía sau có cái đuôi, còn có chút làn da sinh vảy, mà trước mắt tóc bạc mỹ nhân, nếu không phải ngồi ở này tòa cung điện trên bảo tòa, nói nàng là tinh linh đều có người tin tưởng, có lẽ là biết có người xâm nhập điện phủ. Tóc bạc mỹ nhân lông mi run rẩy, chậm rãi nhấc lên mí mắt, mở một đôi mắt màu xanh băng. Nàng bảo trì chợp mắt động tác, nhìn về phía Percy, lộ ra một mặt diễm lệ tươi cười, hé mở đỏ thắm môi. Hồi lâu không thấy, Percy, 4 vạn năm qua đi, người vẫn là như vậy anh tuấn. Percy từ nhìn thấy tóc bạc mỹ nhân khi, tâm tình liền có điểm phức tạp, xác thật thật lâu không thấy. Hắn định định tâm thần, đạm nhiên địa đạo, không nghĩ tới ngươi còn sống, không chỉ có tồn tại, thực lực còn tăng cường. Tóc bạc mỹ nhân thay đổi cái tư thế, phát ra nhu mị tiếng cười, ha ha, ta đương nhiên tồn tại, rốt cuộc, ta phải thân thủ ninh hạ đầu của ngươi, đào ra ngươi trái tim, lấy tuyết trước xỉ. Nàng từ trên bảo tọa đứng dậy, kéo đầy đất tóc bạc, đi chân trần đạp lên lạnh băng bậc thang, trên cao nhìn xuống mà liếc coi xâm nhập cung điện quang minh các tín đồ. Đường nàng tầm mắt dừng ở tinh linh vương trên người khi, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, ngươi chính là bị thương chủ nhân tinh linh vương. Tinh linh vương lạnh nhạt mà nhìn lại, cũng không có trả lời nàng vấn đề, một cái ma tướng không có tư cách chất vấn quang chi tử. Tinh linh vương lãnh ngạo chọc giận tóc bạc mỹ nhân. Nàng lạnh giọng nói, các ngươi, một cái đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Hết chương.